Vũ Thần Chúa Tể, chương 2135, nên đi đều đi. Gocchuyenaudio.com. Nếu là liền nguyên thủy chung đối phương đều không thỏa mãn, thượng quan Cổ Phong không nghĩ ra được nàng còn có thể xuất ra cái dạng gì bảo vật cực kính đan đế, mấy người cũng đều ánh mắt ngưng lại, tâm thần bất định nói thật, bọn họ tuy là cùng thượng quan Cổ Phong đối địch nhưng không hy vọng thượng quan Cổ Phong thất bại. Bởi vì bọn họ đều cùng thượng quan Cổ Phong tại một cái cấp bậc, có thể lấy ra bảo vật cũng chỉ cùng thượng quan Cổ Phong nguyên thủy chung tại đồng nhất cấp độ, nếu là thượng quan Cổ Phong không thông qua, như vậy bọn họ cũng rất khó có hy vọng thông qua. Dù sao, giống như tổ ma huyết kinh bực này chủng tộc chí bảo, bọn họ căn bản không người còn nữa. Bóng đen nhàn nhạt liếc một cái, một cổ vô hình lực lượng lướt qua nguyên thủy chung, bóng đen mở miệng nói. Nguyên thủy chung, một món đồ chơi, ngươi liền lấy đồ chơi này đến hiếu kính bản tôn. Đại nhân, thượng quan Cổ Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy. Đây đã là vãn bối lấy ra mạnh nhất bảo vật, xin thỉnh đại nhân cho vãn bối một cái cơ hội. Đường đường Phiêu Miểu Cung tông thượng, lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cực kính đan đế đám người đều có một loại bầu bí thương nhau cảm giác, bọn họ đều có thể dự liệu được vận mệnh mình, chưa chắc sẽ so với cái này thượng quan Cổ Phong tốt hơn bao nhiêu. Thôi được, mặc dù chỉ là đồ chơi nhỏ, nhưng xem ở bản tôn tâm tình tốt phân thượng, miễn cưỡng xem như là một món bảo vật đi. Bóng đen tùy ý nói ra, lời vừa nói ra thượng quan Cổ Phong thẳng ngẩng đầu, mặt kích động. Đại nhân, ta thông qua, không sai, bất quá, ngươi trước đi một bên đợi chờ, bản tôn thì sẽ thông chi ngươi rời khỏi. Bóng đen thản nhiên nói. Thượng quan Cổ Phong nét mặt cứng lại, mặc dù không rõ vì sao không để cho nàng giống như cung chủ một dạng trực tiếp liền rời đi, nhưng vẫn là cung kính nói. Vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nàng cảm động đến rơi nước mắt, liền lùi lại ở một bên. Có thượng quan Cổ Phong vết xe đổ, kế tiếp mọi người cũng từng cái tiến lên. Đại nhân, đây là vãn bối Kim Khuê Hỏa, nguyện ý hiến cho đại nhân. Đại nhân, đây là vãn bối Thất Tuyền Đấu Thiên Tinh Nghi. Đại nhân, cực kính đan đế, Lâu Tử Mặc đám người, ào ào xuất ra bản thân áp dương bảo vật, ai cũng không dám sơ suất, ào ào tiến lên. Trong bọn họ tâm không gì sánh được tâm thần bất định, rất sợ bóng đen đối với bọn họ xuất ra bảo vật không hài lòng. Ngươi, định vào hiến bảo vật gì? Bóng đen không để ý đến mọi người, mà là trực tiếp nhìn về phía Huyễn Ma Tông Chủ. Ta, Huyễn Ma Tông Chủ sững sờ, bởi vì nàng còn không có xuất ra bản thân bảo vật tới. Không sai, bóng đen lãnh đạm cười một tiếng, các hạ cũng chạm tới một chút thánh cảnh ngưỡng cửa, không có liền nhất kiện ra dáng bảo vật đều không cầm ra đi. Cái gì, người này cũng chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa, tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt, ào ào nhìn về phía Huyễn Ma Tông Chủ, ai cũng không nghĩ tới, Huyễn Ma Tông Chủ vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, cho dù vừa mới cái loại này thời khắc nguy cấp cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Huyễn Ma Tông Chủ thân thể rung một cái, cắn răng một cái, trong tay đã xuất hiện một khối hắc sắc bán trong suốt tảng đá. Tảng đá kia vừa xuất hiện, liền tỏa ra hoảng sợ khí tức, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Thật mạnh, Gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ cảm thấy có một cổ đáng sợ ba động ảnh hưởng hắn tư duy, linh hồn đều rung động, phảng phất hiện lên vô số ảo cảnh. Cổ hơi thở này, Huyễn Ma Tông Chủ, Long Bá Thiên ánh mắt u nhiên, giật mình nói ra. Hắn cũng coi như đại lục cao nhất thế lực lão tổ, tự nhiên cùng Huyễn Ma Tông Chủ tiếp xúc qua, trước Huyễn Ma Tông Chủ thẳng không triển lộ ra chân chính khí tức, mà khi này một tảng đá xuất hiện sau, nàng khí tức triệt để lộ, cũng để cho Long Bá Thiên trong nháy mắt đưa nàng nhận ra. Cực kính đan đế đám người thân thể rung một cái, này hắc y nhân quả nhiên là ma tông người, với lại đúng là ma tông trong thần bí nhất Huyễn Ma Tông Tông Chủ. Huyễn Ma Tông, ở trên đại lục thành lập bất quá hơn 200 năm, lại cùng Phiêu Miểu Cung một dạng, đột nhiên tăng mạnh tại đây trong 200 năm, nhảy một cái trở thành đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Đồng thời, Huyễn Ma Tông chủ thân phận thập phần thần bí, không người biết thân phận chân thật, nhưng nàng nhưng thủy chung đứng vững vàng trên đại lục, bất kỳ cái gì đối Huyễn Ma Tông có lòng mơ ước thế lực đều không kết quả gì tốt. Đây là từng cuộc một trong bí mật giao động cổ quái chém giết mới đổi lấy địa vị. Huyễn Ma Tông Chủ giống như là một điều bí ẩn, để cho không ít thế lực bởi vì nghi hoặc. Hiện nay, mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao Huyễn Ma Tông có thể đứng vững vàng trên đại lục, thông qua ngắn ngủi 200 năm liền trở thành đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Tông Chủ, dĩ nhiên là một tên chạm đến thánh cảnh cường giả cấp cao nhất. Hí, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tin tức này một khi ở trên đại lục truyền ra tất nhiên sẽ đưa tới kịch liệt oanh động, thậm chí để cho Huyễn Ma Tông nhất cử nhảy là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Huyễn Ma Tông Chủ, thượng quan Cổ Phong nghe được Huyễn Ma Tông Chủ thân phận sau, thần sắc cả kinh, dường như có chút khiếp sợ nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt có một tia suy đoán cùng hồ nghi. nghĩ không ra tại đây đại lục phía trên, lại còn có loại bảo vật này, khó trách ngươi tại đây thiên vũ đại lục đều có thể chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa. Bóng đen lộ ra kinh ngạc, đáng tiếc vật này cũng chỉ có thể để cho ngươi đi đến một bước này, mà không cách nào tiến hơn một bước, ngược lại tại bản tôn nơi này, hơi có tiểu dụng. Uyên ma chi chủ mỉm cười, trực tiếp thu hồi hắc sắc ma thạch nói. Ngươi có thể đi, huyễn ma tông chủ sững sờ, không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể trực tiếp rời đi. Vâng, nàng vội vàng thân hình thoát một cái, lướt vào lối đi kia biến mất. Thượng quan Cổ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, không lý do một trận hoảng loạn, vì sao huyễn ma tông chủ phía sau hiến dâng ra bảo vật có thể rời đi, mà nàng trước dâng ra bảo vật nhưng không cách nào rời khỏi. Trong này có thể hay không có vấn đề gì? Ha ha, không sai biệt lắm, nên đi đều đi, cần lưu cũng đều lưu lại. Uyên ma chi chủ trên mặt tức khắc lộ ra hí ngược, nét mặt vung tay lên, vù vù, đi thông bên ngoài thông đạo, vậy mà trong nháy mắt đóng, triệt để biến mất. Đại nhân, thượng quan Cổ Phong tức khắc lo lắng, Uyên ma chi chủ đây là ý gì? Người khác cũng ào ào trong lòng cảm giác nặng nề, khiếp sợ vạn phần. Cái gì gọi là nên đi đi, cần lưu cũng đều lưu. Gocchuyenaudio.com Chư vị không cần cuống cuồng, bản tôn mở ra thông đạo tiêu hao tinh lực quá nhiều, cần hơi chút nghỉ ngơi, Ngô, các ngươi xuất ra những bảo vật này cũng còn không sai, yên tâm, bản tôn sẽ để cho các ngươi rời khỏi. Uyên ma chi chủ khoát tay, chư nhiều bảo vật liền hướng lấy hắn chỗ bay đi. Không đúng, Tần Trần tiểu tử, gia hỏa này căn bản không dự định làm cho tất cả mọi người rời khỏi. Lúc này lão Nguyên kinh sợ thanh âm tại Tần Trần tâm vang lên. Hắn định luyện hóa dư tất cả mọi người. Tần Trần cả kinh, vù vù oanh, kèm theo lão Nguyên giọng nói rơi xuống, thiên địa hư không đột nhiên rung một cái, một cổ lực lượng kinh khủng ý cảnh trong nháy mắt trường khống một vùng thế giới. Trong đại điện Tần Trần đám người bốn phía, không gian phảng phất ngưng kết một dạng, thân ở trong đại điện mọi người, bao gồm Tần Trần ở bên trong, đều là không thể động đậy, liền tinh thần lực đều không cách nào dọc theo đi. Trong chớp mắt ấy, một cổ vô hình cuốn tới, tại hấp thu thân thể bọn họ trong tinh huyết, muốn đem tất cả mọi người cho thôn phệ thành một thây khô. Khách chương.